Mao Xuyên, công lược thiên thần thứ 99, chương 71, tiến công nữ hoàng mặt thế, 12, góc truyện audio.com, edit, Linh Lady, beta, Foreman 48, cô gái, cứ nói đừng ngại, Lý Lỗi bằng bất cứ giá nào cũng muốn đàm phán thành công. Hắn biết có một số cô gái thích quân nhân, vì an nguy của các anh em hắn có thể hiến thân, ảo tưởng ghê. Lý Lỗi trộm nhìn thoáng qua Tô Linh Nhi, chạng vạng dáng trời ánh lên khuôn mặt Tô Linh Nhi, làm Lý Lỗi không khỏi tâm thần đong đưa. Nhìn đến Lý Lỗi như thế này, Tô Linh Nhi trừ bỏ trợn trắng mắt chỉ còn cách kéo Minh Sa lại đây. Anh yên tâm, trong hai điều kiện kia không có chuyện hiến thân, đúng rồi, quên chưa giới thiệu người bên cạnh vị này chính là vị hôn phu của tôi. Nhà thì ra cô đã có vị hôn phu, Lý Lỗi xấu hổ cười, sau đó lễ phép vươn tay đối với Minh Sa nói, xin chào, tôi tên là Lý Lỗi. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, ngô ngô, bởi vì không được ăn tinh thạch mỹ vị, Minh Sa dọc theo đường đi đều biểu hiện dáng vẻ ủy khuất hề hề, giờ phút này nhìn ai cũng thấy phiền. Thấy Minh Sa không đáp lại, Lý Lỗi xấu hổ rút tay về. Thấy thế Tô Linh Nhi đối với Lý Lỗi nói, Lý đội trưởng, vị hôn phu của tôi có chút hướng nội, hơn nữa thân thể có chút khuyết tật. Nói xong Tô Linh Nhi bảo Minh Sa ngẩng đầu lên. Đường Lý Lỗi thấy cặp đồng tử thuần trắng của Minh Sa theo bản năng móc súng lục chỉ vào Minh Sa, ngữ khí run rẩy đối với Tô Linh Nhi nói, cô gái, cô mau tới đây, gia hỏa này là tang thi. Hiểu lầm, Tô Linh Nhi vội vàng mở miệng nói. Lúc này Lý Lỗi cũng phát giác có điểm không thích hợp, dựa theo kinh nghiệm của bọn họ, bình thường một khi tang thi ngửi được mùi nhân loại sẽ vô cùng điên cuồng. Nhìn lại Minh Sa trước, mắt trừ bỏ đồng tử giống hệt tang thi ra căn bản không có làm ra bất cứ một hành vi gì khác thường. Vị hôn phu của tôi từ nhỏ đã không thể nói chuyện, lúc sau bởi vì thức tỉnh dị năng đồng tử lại giống hệt tang thi, chính bởi vì như vậy không thiếu bị người khác hiểu lầm, đây cũng là nguyên nhân ngay từ đầu chúng tôi không muốn hợp tác với các người. Nghe được Tô Linh Nhi giải thích, Lý Lỗi tức khắc cảm thấy mình sắp xấu hổ đến chết, bản thân muốn Tô Linh Nhi gia nhập, kết quả là lại làm ra dùng súng chỉ vào vị hôn phu nhà người ta. Cái này, cô gái, thật là ngại quá, tôi xin lỗi, đúng rồi, ngươi vừa rồi nói hai điều kiện là cái gì? Lý Lỗi vội vàng đem súng thu trở về. Cái điều kiện thứ nhất, tất cả binh lính ở đây, bao gồm cả anh, trong thời gian kế tiếp phải nghe lệnh của tôi vô điều kiện. Lý Lỗi ngẩng đầu, nhìn biểu tình nghiêm túc Tô Linh Nhi, biết Tô Linh Nhi cũng không phải đang nói đùa, nhưng sau khi tự hỏi bản thân, cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Sau khi rời khỏi xưởng ô tô kia, hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực của Tô Linh Nhi và Minh Sa. Cái thứ hai thì sao? Lý Lỗi mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tô Linh Nhi từ túi tử móc ra một khối tinh hạch hướng tới Lý Lỗi ném đi. Thứ này gọi là tinh hạch, mà điều kiện thứ hai là sau khi giết tang thi tất cả tinh hạch đều là của tôi. Lý Lỗi nhìn vật thể màu đen trong tay không khác viên đá là mấy, nghi hoặc hỏi, thứ này là tinh hạch. Vì sao hắn chưa từng thấy qua? Phải biết rằng làm trưởng quan quân đội khu Liên Hợp Châu Á có tài nguyên nào mà hắn chưa thấy qua? Nhưng đồ vật gọi là tinh hạch trong tay này hắn chưa thấy bao giờ. Ok, cả hai điều kiện này tôi đều đồng ý, Tô Linh Nhi cũng không nhiều. Lời trực tiếp nói ra điều kiện thứ hai, sở dĩ cô không dối gạt Lý Lỗi là bởi vì trong thời gian đồng hành kế tiếp chuyện tinh hạch khẳng định không giấu được. Mà cô sở dĩ chịu cùng Lý Lỗi cùng nhau đi, hắc hắc, Tô Linh Nhi khóe miệng lộ ra một nụ cười tà ác. Nước rét không phải có câu châm ngôn gọi là cây to đón gió. Nhiều người như vậy thực dễ dàng trở thành mục tiêu tang thi công kích, đến lúc đó sẽ không ngừng có tinh hạch cho cô thu vào túi, 19 tháng 8 năm 2018, cách chương.